Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1480, tức giận. Đông, nhất trưởng ép áp xuống tới, bao trùm ngàn dặm, trong nháy mắt liền đem Lâm Thời Thời không chi môn chấn động thành toái phiến. Trận cơ vỡ vụn. Những cái kia còn không có chạy trốn tam đại môn phái đệ tử vô cùng tuyệt vọng. Nhưng là tuyệt vọng tâm tình cũng chỉ có trong nháy mắt. Bởi vì cự bàn tay thô ép áp xuống tới, bọn họ trong nháy mắt liền biến thành bột phấn. Trong khoảnh khắc, chỗ này trụ sở toàn bộ kiến trúc đều bị chấn động thành hư vô. Hóa là một cái cự bàn tay thô hố sâu. Tam đại môn phái đệ tử trừ thủ trước một bước chạy trở về người. Còn lại đều bị đánh chết tại nơi này. Trở về sao? Hạ Bình cảm giác được Thu Tuyết cùng Tô Mị trên thân hai người khí tức biến mất tại viên tinh cầu. Này, liền biết đối phương đã bình yên vô sự rời đi mê vụ tinh vực. Vì ngăn ngừa hai người bọn họ bị hoài nghi, hắn vẫn là giả bộ như không biết hai người đối xử như nhau. Bất quá hắn vẫn là chờ hai người triệt để tiến vào thời không chi môn về sau động thủ lần nữa. Kết quả rất lợi hại thuận lợi. Không chỉ có đem tam đại môn phái đệ tử toàn bộ xua đuổi rời đi, cũng thuận tiện đem hai người đưa trở về Minh Nguyệt Các. Giờ phút này, huyền thiên môn tổng bộ, thời không chi môn mặt khác một chỗ địa vực, vô số huyền thiên môn trưởng lão trấn thủ ở cái địa phương này. Thủ vệ xâm nghiêm, bốn phía đều bố trí cấm chế cường đại. Đương nhiên trừ huyền thiên môn trưởng lão bên ngoài, Minh Nguyệt Các cùng quân thiên giáo trưởng lão cũng xuất hiện một số. Dù sao tất cả mọi người là hợp tác đồng bọn, tự nhiên đối mê vụ tinh vực rất là quan tâm. Không biết mê vụ tinh vực tình huống thế nào? Nghe nói có một ít không tin tức tốt truyền về. Có cái thổ dân tại làm mưa làm gió. Hừ, bất quá là chỉ là thổ dân thôi. Đây coi là đến cái gì? Chỗ nào so ra mà vượt chúng ta huyền thiên môn đệ tử? Sớm muộn cũng có thể khoảnh khắc thổ dân. Thuận tiện đêm này thổ dân bộ lạc đuổi tận giết tuyệt. Nói đúng, có phiền phức cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao cái chỗ kia thế nhưng là mê vụ tinh vực. Xảy ra vấn đề gì đều không kỳ quái. Chỉ cần vĩnh hằng thời không chi môn kiến tạo thành công, chúng ta liền có thể liên tục không ngừng điều động binh lực bước vào mê vụ tinh vực. Nhanh, tiếp qua hơn 10 ngày thời gian, thời không chi môn liền sẽ kiến tạo thành công, có thể thành lập một cái dung nạp lôi kiếp cảnh đại năng ổn định không gian thông đạo. Đến lúc đó chúng ta liền có thể tùy tiện xuất nhập mê vụ tinh vực. Hy vọng không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Yên tâm, chắc chắn sẽ không. Lần này chúng ta có thể nói điều động tam đại thánh cấp môn phái 3.000 tinh nhuệ đệ tử. Hơn 30 kim đan chân nhân. Đám kia thổ dân lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Xác thực cũng là như thế. Xem ra ta vẫn là lo ngại. Đông đảo trưởng lão con mắt đều là lộ ra nóng rực thần sắc. Mê vụ tinh vực thế nhưng là một chỗ vũ trụ bí cảnh. Nhân loại tuyệt địa, từ cổ chí kim đều không có nhiều người biết mê vụ tinh vực đến cùng có đồ vật gì. Không biết, tuy nhiên có đôi khi khủng bố, nhưng là có đôi khi cũng là mê người. Cái này như là một khối chưa khai phát cặp mông, ẩn chứa vô hạn sinh cơ, cùng vô hạn bảo vật. Ở trong nói không chừng liền có thể để bọn hắn thành thánh cơ duyên. Không đợi những trưởng lão này nói dứt lời, bỗng nhiên ở giữa Lâm Thời Thời không chi môn bỗng nhiên chấn động, tách ra tia sáng chói mắt, một đầu thời không thông đạo kết nối nơi xa. Chuyện gì xảy ra? Không ít trưởng lão tất cả giật mình, lập tức nhìn lấy này thời không chi môn. Siêu siêu siêu, một giây sau đại lượng bóng người từ thời không chi môn trốn xông tới. Từng cái té lăn trên đất, mỗi người đều lộ ra sợ hãi, kinh hoàng, cùng sống sót sau tai nạn thần sắc. vì cái gì các ngươi từ mê vụ tinh vực trở về? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Đông đảo trưởng lão lập tức phát giác được sự tình rất lợi hại không thích hợp. Tựa hồ có đại phiền toái phát sinh. Thời không chi môn, hỏng bét, thời không chi môn nát. Mọi người nhanh mau tránh ra. Một trưởng lão hét lớn một tiếng, lập tức thi triển thần thông. Một cái năng lượng cháo trong nháy mắt bao phủ tại trên thân mọi người. Oanh, lúc này thời không chi môn nổ tung lên. Tứ phân ngũ liệt, sinh ra đáng sợ nổ tung uy lực. Trong nháy mắt liền đem mặt đất nổ ra một cái cự đại hố sâu. Đường kính mười mấy cây số, đầy đất bừa bộn. Thấy thế, không ít trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Bọn họ biết sự tình phiền phức lớn. Thời không chi môn vỡ vụn, liền đại biểu đi vào mê vụ tinh vực không gian thông đạo biến mất. Đây là tổn thất to lớn, đại biểu cho bọn họ cũng không còn cách nào an toàn tiến vào mê vụ tinh vực. Trước đó đủ loại ý nghĩ đều hóa thành hư không, như là kính trung hoa thủy trung nguyệt. Đây là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Nói, đến tột cùng phát sinh cái gì? Các ngươi vì cái gì vội vội vàng vàng trốn về đến? Không ít trưởng lão đều nhìn chằm chằm những này trốn về đến môn phái đệ tử. Trưởng lão, ra đại sự, một cái mạnh đến đáng sợ thổ dân bỗng nhiên xuất hiện. Đem chúng ta nhân đồ lục không còn, liền thời không chi môn đều đánh nát. May mắn chúng ta kịp thời chạy về đến, nếu không cũng tất nhiên sẽ chết tại chỗ kia. Một cái minh nguyệt các kim đan chân nhân may mắn nói. May mắn các nàng chạy nhanh, nếu không cũng sẽ bước lên huyền thiên môn kim đan chân nhân theo gót. Triệt để chết tại cái địa phương quỷ quái nào. Chờ một chút, ta huyền thiên môn đệ tử đâu? Vì cái gì mới trở về tiểu miêu hai ba con? Kim đan chân nhân đâu? Vì cái gì một cái kim đan chân nhân cũng chưa trở lại? Một cái huyền thiên môn trưởng lão kêu to lên, sắc mặt âm trầm, không ít huyền thiên môn trưởng lão nội tâm cũng là trầm xuống. Nội tâm cảm thấy càng trở nên không ổn, bẩm báo trưởng lão, bọn họ đều chết, 12 cái kim đan chân nhân đều toàn bộ chết tại này khủng bố thổ lấy trong tay. Thậm chí hơn ngàn môn phái tinh nhuệ đều bị hắn diệt giết không còn một mống. Một cái đều trốn không thoát. Một cái huyền thiên môn tinh nhuệ đệ tử run rẩy nói. Nói ra tình báo này, không có khả năng. Này huyền thiên môn trưởng lão thét to. Trước đó thánh nhân đã từng xuất thủ từng điều tra. Cái tinh cầu kia mạnh nhất sinh vật, cũng chính là kim đan cảnh người thật. Không có so kim đan chân nhân càng thêm cường đại sinh linh. Dù cho cái tinh cầu kia thổ dân thập phần cường đại, đơn đả độc đấu không phải là đối thủ, nhưng là 12 cái kim đan chân nhân liên thủ, bất luận cái gì kim đan chân nhân đều sẽ hóa thành bột mịn. Ai có thể giết bọn hắn? Hắn khó có thể tin, này thổ dân đơn giản liền là quái vật. Võ đạo cảnh giới tựa hồ mới là chân hỏa cảnh, nhưng là giết kim đan chân nhân, như chém dưa thái rau, chúng ta vô pháp địch nổi. Không ít huyền thiên môn đệ tử hoảng sợ nói, phế vật, trưởng lão kia giận mắng một tiếng, một cái nho nhỏ chân hỏa cảnh thổ dân, liền có thể đem bọn hắn giết đến cùng chó một dạng chạy trốn. Tu luyện đều đến chó phía trên, mất hết ta huyền thiên môn thể diện, hắn quả thực là giận không kềm được. Cũng không chỉ có là chúng ta, quân thiên giáo cũng tổn thất nặng nề, vừa đối mặt xuống tới, liền chết 6-7 kim đan chân nhân, thuận tiện cũng đánh chết mấy trăm cái tinh nhuệ môn đồ. Có huyền thiên môn đệ tử kêu oan, đây cũng không phải là bọn họ vô năng, chỉ là địch nhân quá cường đại. Đông đảo quân thiên giáo đệ tử sắc mặt hắc đến cùng than cốc giống như. Bọn họ cùng cái kia đáng sợ thổ dân tiếp xúc rất thời gian ngắn ở giữa, nhưng lại cho bọn hắn quân thiên giáo tạo thành khủng bố tổn thất. Trên thực tế nếu như bọn họ không phải miệng tiện lời nói, cũng sẽ không chết rất nhiều người. Nhưng là chọc giận này thổ dân. Kết quả trước đó mấy cái kia kêu gào quân thiên giáo kim đan chân nhân bị trọng điểm chiếu cố. Trực tiếp liền bị một bàn tay chụp chết. Trốn đều trốn không thoát. Minh Nguyệt các đâu? Vì cái gì Minh Nguyệt các còn có thể bảo trì nhiều như vậy tinh nhuệ? Huyền Thiên môn trưởng lão nhìn chằm chằm Minh Nguyệt các đông đảo đệ tử. Con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn phát hiện Minh Nguyệt các tổn thất cũng không phải là rất lợi hại thảm trọng. Chí ít đại bộ phận kim đan chân nhân còn hoàn hảo không chút tổn hại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.